Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Aki Tomoya ý kiến. Hanyu-kun, người phát của ta cái kia bộ phận ta đã xem hết. Nghỉ giữa khóa, xem hết bộ phận Aki Tomoya đi vào Hanyu chỗ ngồi nói với Hanyu. Thế nào? Hanyu có chút mong đợi hỏi. Cảm giác có chút phổ thông. Aki Tomoya cân nhắc một chút dùng từ về sau. Nói với Hanyu. À, là thế này phải không? Nghe được Aki Tomoya trả lời. Hanyu có chút biến thành có chút thất lạc. Đồng thời đang nghĩ. Nguyên lai hệ thống cũng không phải vạn năng. Aki Tomoya nhìn thấy Hanyu thất lạc dáng vẻ. Nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đem chính mình nhìn kỹ càng cảm thụ nói cho Hanyu. Hanyu-kun cho ta nhìn. Nói như thế nào đây? Hành văn thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Mà lại cái kia hoa anh đào bay xuống tốc độ là 5cm trên giây, cái kia đoạn đối thoại cũng phi thường có ý tứ. Aki Tomoya tìm ra bên trong ưu điểm nói. Còn có đây này. Hanyu nghe trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Bất quá, ra cái kia 5cm trên giây bên ngoài. Cảm giác cũng không phải là rất kinh diễm. Cho ta một loại rất phổ thông cảm giác. Có thể là bởi vì Hanyu-kun ngươi cho ta bộ phận còn quá ít. Cố sự không có triển khai. Cho nên không biết đằng sau phát hiện ta. Thực sự không tốt làm ra quá nhiều đánh giá. Hanyu nghe xong Aki Tomoya đánh giá về sau. Cảm thấy hắn nói đến cũng coi như tương đối đúng trọng tâm. Xác thực hôm qua chính mình bởi vì lười biếng cũng không có viết ra quá nhiều nội dung. Vẻn vẹn bằng vào như vậy một hai cái tiểu tiết cố sự liền muốn từ Aki Tomoya trong miệng đạt được cao đánh giá cũng có ghi ý nghĩ hão huyền. Cho nên, Oang Kun, đây là như thế nào cố sự? Đột nhiên một cái nữ hài tử thanh âm đâm vào Hanyu cùng Aki Tomoya ở giữa đối thoại. A, là Kato A, cái gì? Ta tùy tiện viết chơi. Hanyu nhìn thấy Kato Megumi nhớ tới. Đối phương an vị tại chính mình trước một bàn. Kết quả chính mình gần nhất lại đem nàng cho không để ý đến. Hiện tại chính mình viết sự tình bị nàng biết. Hanyu biến thành có chút bận tâm. Hiện tại 5cm trên giây xem ra tình huống có chút không lớn diệu. Như vậy chính mình chỉ có thể tế ra ma pháp mục lục. Nhưng là Kato Megumi biết mình viết. Nếu là đi nói cho Misaka Mikoto các nàng. Như vậy để Misaka Mikoto cùng ma pháp mục lục cùng tiến tới. Hanyu có chút lo lắng chuyện sẽ xảy ra. Cho nên Hanyu một mặt trịnh trọng phải xem lấy Kato Megumi. Nói với nàng, cái kia Kato, người cũng đừng nói cho người khác ta viết. Ta có chút ngượng ngùng. Ta sẽ không nói cho những người khác. Bất quá Oang Kun viết cố sự. Ta rất hiếu kỳ đây này. Kato Megumi cảm thấy Hanyu hẳn là thật không có ý tứ để người khác biết. Cho nên phi thường khéo hiểu lòng người phải đáp ứng. Hanyu-kun, cho nên không bằng ngươi đại khái giảng một chút ngươi chuẩn bị đem cố sự thế nào viết đi. Có lẽ ta có thể cho ngươi đề điểm ý kiến. Aki Tomoya cũng hợp thời đề nghị đến. Hanyu nghĩ nghĩ, cảm thấy Aki Tomoya trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc. Đối với hắn nhân phẩm. Hanyu vẫn tương đối tín nhiệm, cho nên Hanyu cảm thấy coi như nói cho hắn biết, hắn cũng hẳn là sẽ không tới đạo văn chính mình sáng ý. Còn Kato Megumi, Hanyu thì là dưới ý thức đến đưa nàng xem nhẹ. Thế là liền đối với Aki Tomoya giới thiệu 5cm trên giây kịch bản. Ta dự định lấy một thiếu niên vì cố sự trục tâm mà triển khai liên tục 3 cái ngắn cố sự. Đệ nhất lời nói, Hoa Anh Đào. Miêu tả Takaki cùng Akari tuổi nhỏ thời gian yêu đương tâm tình. Cùng bọn hắn trùng phùng một ngày. Thứ hai lời nói, phi hành gia. Miêu tả lấy đối với tiến vào cao trung học tập Takaki có mang hảo cảm Sumida Kani thị giác. Đến hiện ra Takaki cùng Akari phân biệt sau sinh hoạt. Thứ ba lời nói, 5cm thì khắc họa Takaki cùng Akari sau khi lớn lên nội tâm đủ loại bàng hoàng. Nói nơi này, Hanyu hơi dừng lại, uống nước bọt, tiếp tục, Aki Tomoya chăm chú đến nghe Hanyu miêu tả, ra hiệu hắn tiếp tục. Đầu tiên đệ nhất lời nói, người cũng nhìn thấy một phần. Dựa theo tính toán của ta, ta chuẩn bị. Han Yu lưu loát đến giới thiệu chính mình chuyện xưa đại khái nội dung cùng chính mình sáng tác mạch suy nghĩ. Mà Aki Tomoya cùng Kato Megumi thì là vẻ mặt thành thật đến nghe Han Yu giảng giải. Có phải hay không gật gật đầu. Vì Han Yu một chút xảo diệu an bài biểu thị tán thưởng. Tại chuyện xưa cuối cùng, ta dự định để Takaki trở lại lúc trước Akari hướng hắn hỏi ra 5 cm trên dây vấn đề địa phương. Tại đường sắt bên cạnh có một viên cao lớn cây hoa anh đào. Chậm chậm bay múa xuống tới cánh hoa. Để hắn nhớ lại vấn đề kia. Tại Takaki đi ngang qua đường dây thời điểm cùng một nữ nhân gặp thoáng qua. Đột nhiên hắn ý thức được nữ nhân kia có thể là Akari. Thế là, tại hoàn toàn đi qua đường sắt thời điểm, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía vị kia nữ tính. Nàng cũng chậm chậm quay lại. Hai người ánh mắt giao thoa. Ngay tại tâm cùng ký ức sắp sôi trào trong nháy mắt. Chạy mà qua đoàn tàu chặn hai người tầm mắt. Cố sự đến nơi này ta liền định kết thúc. À, cứ như vậy kết thúc rồi à. Ta còn muốn tiếp tục nghe tiếp đâu. Nghe được cố sự im bặt mà dừng. Kato Megumi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hanyu-kun, viết ra. Aki Tomoya nghe xong Hanyu miêu tả về sau. Hai tay khoác lên Hanyu trên bờ vai. Trịnh trọng đến nói với Hanyu. Hở, trước ngươi không phải nói cố sự này phổ thông sao? Chẳng lẽ nghe ta nói hết cố sự đại khái về sau biến thành không bình thường? Han Yu hơi kinh ngạc đến nói với Aki Tomoya. Không, cố sự này vẫn là rất phổ thông. Nhưng là nghe sự miêu tả của ngươi về sau, ta liền phải phổ thông lại thấm vào ruột gan. Phổ thông, lại dư vị vô tận. Aki Tomoya nói xong dừng lại một chút. Tựa hồ nghĩ suy nghĩ nên dùng như thế nào từ ngữ để diễn tả mình cảm thụ. Ta nói cố sự này không giống ta xem qua những cái kia cố sự có nhiều như vậy hấp dẫn người địa. Phương, không có khoa trương thiết lập, không có hết sức quanh co phát triển, cũng không có cầu huyết kịch bản. Nó liền theo chúng ta cuộc sống của người bình thường đồng dạng. Nói Aki Tomoya nắm chặt nắm đấm, nhưng là, nguyên nhân chính là như thế. Nó cùng phía ngoài những yêu đó diễm tiện hóa hoàn toàn không giống a. Hanyu-kun, câu này Aki Tomoya là dùng kêu hình thức nói ra được. Lập tức trong lớp người đều bị Hanyu bên này hấp dẫn lực chú ý. Đặc biệt là những nữ sinh kia. Một mặt xem thường phải xem hướng Aki Tomoya. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Hanyu tranh thủ thời gian giật giật Aki Tomoya quần áo. Để hắn đừng như vậy lớn tiếng. A, thật có lỗi. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Aki Tomoya xấu hổ đến sờ lên đầu. Sau đó hạ thấp thanh âm tiếp tục nói. Oang Kun cố sự không nghĩ cái khác tình yêu để cho người ta cảm thấy sẽ có khoảng cách cảm giác. Mặc dù tuổi của ta cũng không tới, cũng không có trải qua loại chuyện này. Nhưng là luôn cảm giác Oang Kun cố sự không phải phát sinh ở trên người mình. Chính là phát sinh ở chính mình người quen biết trên thân. Cùng ta một loại rất gần cảm giác. Kato Megumi thừa cơ bão nổi một chút cảm thụ của mình. Mà lại Hanyu-kun lựa chọn kết thúc phương thức cũng không tệ. Akari cuối cùng Takaki gặp nhau. Cuối cùng hai người sẽ phát sinh cái gì? Một cái mở ra thức kết cục để cho người ta không khỏi liên tưởng rất nhiều. Ha ha, là thế này phải không? Kỳ thật Hanyu là dự định theo điện ảnh kết cục đến viết. Cảm thấy đoàn tàu qua đi, người cũng không thấy hội càng có ý tứ. Nhưng là đã Kato Megumi cũng ở tình huống dưới. Hanyu còn đổi thành mở ra thức kết cục, miễn cho Kato Megumi nghe xong cảm thấy khó chịu. Cho nên, Hanyu-kun, xin ngươi nhất định phải viết ra. Xin nhờ, ta tin tưởng lấy ngươi hành văn. Cố sự này nhất định sẽ cực kỳ tuyệt vời. Ha ha, thật sao? Vậy ta nhất định cố gắng đem nó viết ra. Đạt được khẳng định Han Yu. Lại hơi khôi phục một chút lòng tin. Oang Kun, viết xong. Có thể cho ta xem một chút sao? Kato Megumi hỏi. Yên tâm, viết xong nhất định cho Kato ngươi nhìn.